chẳng lẽ nhất định để lão nương bão nổi hay sao? Làm chúng ta Trần Quốc dễ khi dễ à? Hả? Nói, có phải là muốn để lão nương bão nổi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.